Chương 175, ngươi vì sao lại cảm thấy ta sẽ quan tâm ngươi là có ý gì? Làm rộng rãi trên quang đạo chỉ còn lại có Cao Nham cùng Bạch Kiêu hai người lúc, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng. Cao Nham nhìn từ trên xuống dưới Bạch Kiêu, bờ môi mấy lần mấp máy, tự hồ là muốn nói gì, cuối cùng lại đều nuốt xuống. Bạch Kiêu là ngồi xổm ở báo đen thi thể lưu lại hư thối dấu vết trước, nghiêm túc cảm thụ được cổ đặc biệt mùi thối. Nam phương đại lục dị thú, cùng Tuyết Sơn có rất nhiều khác biệt, nhưng là có chỗ giống nhau. Vừa mới săn giết đầu kia báo đen, liền hiện ra mấy phần Tuyết Sơn dị thú thực hữu đặc thù. Cái gọi là thực hữu, không chỉ là chỉ bọn chúng biết dùng ăn thối rửa thi thể, trọng yếu hơn chính là loại dị thú này tự thân cũng sẽ không ngừng hư thối, nhưng là tại bọn chúng thối rửa thời điểm, chỉ cần có thể không ngừng duy trì ăn, như vậy thể nội liền sẽ liên tục không ngừng sinh sôi bước phát triển mới tổ chức. Loại sinh vật này vô cùng nguy hiểm, bởi vì nhục thân hư thối mang tới kích thích, biết để chúng nó trở nên so với bình thường giả thú muốn cuồng bạo gấp trăm lần. Cái kia không lúc nào không có ở đây hư thối kịch liệt đau nhức, biết hoàn toàn tê liệt bọn chúng cảm giác đau, khiến cho bọn chúng cho đến chết một khắc này đều có thể toàn lực cắn xé tác chiến. Mà phơi bày ở ngoài hư thối tổ chức, hơn phân nửa là có kịch độc, bình thường sinh vật hơi tiếp xúc một chút liền sẽ cấp tốc bị đồng hóa hư thối. Ngoài ra, thực hữu sinh vật dịch thể thậm chí hô hấp, cơ hồ tất cả đều mang độc. Kinh khủng nhất là, thực hữu loại dị thú có được không hề tầm thường mãnh liệt ăn xúc động, bọn chúng cái gì đều ăn, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, mà chỉ phải có đầy đủ đồ ăn, bọn chúng căn bản không biết quan tâm sống chết của mình. Đây cũng là thối rửa báo đen biết tìm phục tại quang đạo nguyên nhân khác. Nó là ngửi thấy Bạch Kiêu đám người mùi, phân biệt ra được bọn hắn chính là bị nó ăn hết cốt vũ đồng loại, thể nội ẩn chứa đủ để khiến nó thoát thai hoán cốt lực lượng, cho nên dù là nó biết rõ thực lực của đối phương vượt xa nó, nhưng vẫn là đánh bạo tìm phục tại quang đạo bên cạnh chờ cơ hội, thậm chí còn bởi vậy dẫn nổ một mực khu thú đốt đèn. Bạch Kiêu quan sát hiện trường tàn tích thời điểm, Cao Nham cũng tương tự lâm vào trầm tư, một mặt là hồi ức đã từng thấy qua điển tịch, cố gắng một chút để suy đoán xảy ra chuyện món toàn bộ hình dáng, một phương diện cũng là đang suy nghĩ muốn thế nào lợi dụng cái này lâm thời xuất hiện cường viện. Trên thực tế, sớm tại hắn nhìn thấy Bạch Kiêu lần đầu tiên, liền biết Bạch Kiêu tuyệt không phải là hung thủ giết người, bởi vì Bạch Kiêu trên người máu tanh mùi vị, cùng hiện trường lưu lại loại kia hư thối hương vị hoàn toàn khác biệt. Nhưng vô luận như thế nào, Bạch Kiêu trọng thương qua cốc vũ là sự thật không thể chối cãi, làm như vậy Ngưu Sơn quân đại gia trưởng, tự nhiên muốn cho người trong nhà đòi cái công đạo. Kết quả chí ít Cao Nham xem như rất rõ ràng hiểu, vì cái gì cái kia năng lực thực chiến coi như không tệ cốc vũ, biết bị một tên thiếu niên mười mấy tuổi người đánh trọng thương, mà ở Cao Nham dưỡng thương thời điểm, đồng thời cũng liền đang suy nghĩ, có thể hay không mượn nhờ một chút lực lượng của hắn, ứng đối biên quận thế cuộc khẩn trương. Khách quan mà nói, Bạch Kiêu tuyệt đối không phải loại kia nghịch thiên cường giả, toàn bộ biên quận, thậm chí Ngưu Sơn trong quân, chính diện chiến lực mạnh hơn hắn cũng ít nhất có thể đếm ra mấy chục người, thậm chí Cao Nham bản nhân, cái này không hề lấy đơn thể chiến lực xưng danh tướng quân, kỳ thật cũng so Bạch Kiêu lợi hại hơn chút, nhưng loại này mạnh mẽ và lợi hại, cũng chỉ là trên giấy lợi hại, thực chiến kết quả lời nói, Cao Nham ngoài miệng không nhận thua, thân thể vẫn là thành thật, bị Bạch Kiêu liên tục hành hung, hắn đương nhiên biết người trẻ tuổi này có bao nhiêu lợi hại, dạng người này, nếu là đặt ở loại kia hàng ngàn hàng vạn người trên chiến trường có lẽ còn chẳng có gì lạ, nhưng chấp hành đặc chủng tác chiến thời điểm, rất có thể so với cái kia ma đạo đại sư còn dễ dùng, chí ít Ngưu Sơn trong quân, biết đánh nhau nhất mấy cái kia chiến thần, đại sư, cũng không khả năng vừa đối mặt liền đem bản thân đánh ngã, huống chi Cao Nham bản nhân cũng chính là giả ngoại đặc chủng tác chiến đại sư, cho nên rõ ràng hơn loại thời điểm này, thêm một cái Bạch Kiêu mạnh như vậy viện binh trọng yếu bao nhiêu, bất quá, mạnh đi nửa viện quân cũng phải chính xác lợi dụng, mới có thể phát huy nó giá trị, Bạch Kiêu sức chiến đấu là không cần phải nói, nhưng bây giờ trọng yếu nhất cũng không phải là hắn có bao nhiêu có thế đánh, mà là như thế nào cấp tốc khóa chặt vị trí của đối thủ. Cái kia thú vương tại thú triều thành hình trước cho tới bây giờ đều là tránh đánh không ra, toàn bộ biên quận diện tích lãnh thổ bao la, hành động của nó phạm vi thực sự quá rộng, nếu không thể đem kịp thời cản lại, cho dù có một thân thần thông, cũng không thể nào phát huy. Trầm mặc một lát, Cao Nham trong lòng hơi có tính toán trước, cái kia toàn thân đen nhánh hủ hóa báo săn, hẳn là nghĩ lại tại hồ lô nguyên phía tây Ngân Hôi Thảo Nguyên, tại Cao Nham trong ấn tượng, phụ cận cũng chỉ có Ngân Hôi Thảo Nguyên có nguyên sinh báo săn, mà ở Ngưu Sơn thành kiểm tra thi thể kết quả đi ra trước kia, không ngại đi trước Ngân Hôi Thảo Nguyên dò xét một phen, mặc dù lấy thú vương nhất quán giảo hoạt, đại khái suất tìm không thấy cái gì đầu mối đáng tin cậy, thế nhưng cũng so không tìm ra manh mối địa xông loạn đi loạn mạnh hơn, mà thấy Bạch Kiêu vẫn là cúi đầu không nói, Cao Nham trong lòng mỉm cười một cái, ám đạo người trẻ tuổi kia mặc dù có thế đánh, nhưng ở cái này giả thú tri thức bên trên hiển nhiên liền có chỗ khiếm khuyết, lúc này vẫn là muốn lão tướng xuất mã, mang theo một tia mừng thầm, Cao Nham bình tĩnh sắc mặt, trước tiên mở miệng hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Bạch Kiêu đáp, Ta đã trải qua nhớ kỹ mùi vị của nó, tiếp xuống có thể dọc theo mùi đảo ngược truy tung hành tích của nó. Nó nếu là thú vương cận vệ, tự nhiên cùng thú vương tiếp xúc qua, mà ta có lòng tin có thể khóa chặt đến thú vương mùi, mà chỉ cần có thể khóa chặt thú vương hành tung, tiếp xuống chỉ cần thuận thế tìm tới nó, giết chết nó, vấn đề liền giải quyết. Ân, nói không sai, Cao Nham nghiến răng nghiến lợi nói, có thể dọc theo mùi của nó một đường truy tung, ngươi cái này cái mũi sợ là so giả thú còn linh a. Bạch Kiêu dĩ nhiên nói, nếu như thợ săn khứu giác còn không bằng con mồi lời nói, chẳng phải là rất buồn cười sao, loại này có thể xưng không nói đạo lý, cũng một chút cũng không buồn cười phát biểu, nghẹn được Cao Nham khí đều không thở nổi, thật giống như có người đối với hắn nói, liền chính cái long chi lệ đều không lấy ra được, chẳng phải là rất buồn cười sao, cái này mẹ nó một chút cũng không buồn cười, người bình thường ai cũng không bỏ ra nổi chính cái long chi lệ, người bình thường cũng tuyệt đối không có khả năng so giả thú khứu giác còn linh, đem chuyện bất khả tư nghị nói đến đương nhiên, loại người này chính là đáng hận địa để người nghiến răng. Được, ta ngược lại muốn xem cái mũi của ngươi có phải là thật hay không có như vậy linh. Bạch Kiêu gật gật đầu, đi theo ta. Sau một khắc, hắn túc hạ phát lực, thân hình như mũi tên đồng dạng, lại là lao thẳng về phía nam. Cao Nham lấy làm kinh hãi, Ngân Hôi Thảo Nguyên tại phía tây, ngươi đi về phía nam đi làm cái gì? Nhưng Bạch Kiêu một cái chớp mắt ấy liền thoát ra vài trăm mét, thực sự là truy đều đuổi không kịp. Cao Nham đành phải điều động thần thông, đem tự thân trọng lực kịch liệt giảm xuống, sau đó nhẹ nhàng bay ở giữa không trung, truy sau lưng Bạch Kiêu. Cùng lúc đó, trên xe ngựa, hai vị cạnh người hoàn toàn mất đi vừa rồi đùa giỡn tướng quân lúc hoạt bát, sắc mặt nặng nề đất phản phất là 996 đến trên có già dưới có trẻ lúc bỗng nhiên bị giảm biên chế thằng xui xẻo, để hai gã khác hành khách đều cảm thấy trong lòng run rẩy. Cao Viễn hỏi, hai vị, xin hỏi, sự tình có gì không ổn sao? Một tên cạnh người lập tức ngẩng đầu gượng cười nói, không có gì không ổn a, các ngươi tại sao phải hỏi như vậy? Nụ cười này để Tả Thanh Tuệ nhìn rùng mình, ngươi biết bản thân vừa nói, một bên đang khóc đi, ha ha, chỉ là bảo các mê mắt, ta mới không có khóc ô ô ô. Một người nói xong, một người khác cũng đi theo không ngừng rơi lệ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cao Viễn không nhìn được nhất nam nhân khóc, cố nén một thân rùng mình hỏi, thật không có sự tình, chỉ là chúng ta vừa nghĩ tới không thể đi theo tướng quân bên người, ngược lại muốn một ngoại nhân giúp hắn, liền buồn từ đó tới. Cao Viễn mí mắt run rẩy, khó trách các ngươi ngu sơn quân tại thiếu nữ vòng tròn bên trong nhân khí đặc biệt cao, ta xem như hiểu. Đợi hai vị cạnh người cuối cùng từ thất sủng khói mù bên trong đi tới, bắt đầu một lần nữa nói giỡn lúc, Cao Viễn cùng Tả Thanh Tuệ là liếc nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng đem ma thức chìm vào mê ly vực bên trong. Bọn hắn mặc dù không có nắm giữ song thức thần thông, bất quá đã có ngu sơn quân tướng quân cạnh người tại bên cạnh xe hộ vệ, tạm thời hẳn là còn an toàn. Nhân cơ hội này, bọn hắn vừa vặn liên hệ lão sư, việc quan hệ giả thú vấn đề, cầu trợ ở sinh hóa vực đại sư, tuyệt sẽ không sai. Bất quá, từ hồ lô nguyên tiến vào quảng vực mê ly vực, độ khó so tại Hồng Sơn thành cao hơn mấy lần. Loại này vượt qua không gian ma thức giao lưu, trên bản chất là xây dựng ở không chỗ nào không có mặt trời rạc ma năng cơ sở phía trên, mà biên quận ma năng hoàn cảnh đương nhiên không thể cùng được vinh dự ma đạo trung tâm Hồng Sơn thành so sánh. Bốn phía rời rạc ma năng chẳng những thưa thớt, hơn nữa cuồng bạo, phi thường khó tại khống chế. Cũng may Cao Viễn cùng Tả Thanh Tuệ kiến thức cơ bản đầy đủ vững chắc, lúc này ma thức đẳng cấp cũng tương đối không tầm thường, phí một phen trắc trở cuối cùng lợi dụng mê ly chi thư định vị thẻ, đi tới u ám sâm lâm. Hai người vừa mới hiện thân, liền nghe bốn phía một mảnh phi cầm tẩu thú thất kinh thanh âm, vô số đầu bên trên mang theo đẳng cấp con số đám ma vật tựa như gặp được rừng rậm đại hỏa đồng dạng bỏ mạng chạy trốn, nghiễm nhiên là gặp được thiên địch bên trong thiên địch. Sau một lát, Nguyên Thi liền hơi có chút tức đến nổ phổi mà hạ xuống tới, ta nói mấy người các ngươi không nên quá vận a, nghĩ cũng không quên đến chỗ của ta có kinh nghiệm. Cái này u ám sâm lâm là nhà các ngươi rau hẹ địa a, coi như rau hẹ cũng không thể như thế trừ tận gốc a. Tùng Lâm Chi Vương đều nhanh để cho các ngươi tẩy thành mèo. Đối mặt cái này 17 tuổi tuyệt sắc mỹ thiếu nữ nhào đỉnh đầu mặt một trận mắng chửi, Cao Viễn cũng chỉ có thể vui vẻ chịu đựng mà tỏ vẻ. Lão sư nói rất đúng, bất quá lần này là có chuyện khác hướng lão sư báo cáo. Không bao lâu, hai người liền đem biên quận phát sinh dị biến giản lược nói tóm tắt nói một lần. Nguyên Thi chỉ nghe hai mắt sáng lên, hiểu, ta liền đi biên quận. Cao Viễn đơn giản quá sợ hãi, để vị này đi tới chỗ nào liền gây chuyện thị phi tới chỗ nào đại sư chạy tới biên quận, sợ là thật sự thú triều đến rồi còn muốn đáng sợ. Lão sư ta không phải ý tứ kia, không có việc gì, ta không quan tâm ngươi là có ý gì.